Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 472, Thu Bản Đao. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hắc hắc nói ra: "Long ca không cần lo lắng, hắn cũng chính là so ta yếu như vậy một chút điểm. Thật đánh đứng lên, ta lão Tôn sẽ thủ hạ lưu tình." Ngao Quảng buông lỏng một hơi, cảm kích nói ra: "Như vậy đa tạ hầu đệ. Người tới, chuẩn bị thịt rượu, ta muốn cùng hầu đệ không say không nghỉ." Hai đội thị nữ bưng mỹ tửu món ngon đi vào Thủy Tinh Cung. Sau một lát, trên bàn rượu Ngao Quảng hiếu kỳ hỏi: "Hầu đệ hôm nay tới đây Đông Hải, thế nhưng là có việc?" Tôn Ngộ Không đem chén rượu buông xuống, xoa xoa lông xù hầu chảo, không có ý tứ nói ra: "Ta lão Tôn thật là có một sự kiện muốn nhờ." Ngao Quảng cười ha hả nói ra: "Hầu đệ có việc một mực nói đến, Long ca ta có thể làm đến tiệt bất thôi chi. Tại Đông Hải mảnh đất này giới, ngươi Long ca mà nói vẫn hữu dụng." Tôn Ngộ Không ủ rũ nói ra: "Ta lão Tôn phản hạ thiên đình, xúc phạm thiên quy, bị ngươi này tam tử Ngao Quảng mời đi thiên đình, gặp mặt câu trần đại đế." Ngao Quảng ánh mắt lấp lóe một chút: "Lão đại đối với hắn như thế chú ý sao? Lại còn tự mình tiếp kiến hắn. Lấy hiện tại Bạch Cẩm thân phân địa vị, đừng nói một cái Tôn Ngộ Không, cũng là Đại La Kim Tiên muốn gặp Bạch Cẩm cũng không dễ dàng." Tôn Ngộ Không tiếp tục nói: "Này câu trần đại đế nói ta lão Tôn không hiểu tu hành. Trò cười, ta lão Tôn nếu là không hiểu tu hành, há có thể có như thế bản lĩnh? Hắn còn phạt ta chép viết cái gì đạo cái gì trải qua ngàn lần. Hầu đệ, người nói có đúng không là Đạo Đức Kinh?" Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra: "Không sai, cũng là cái này, cũng không biết là thứ đồ gì." Xoa xoa lông xù hầu chảo hắc hắc nói ra: "Ta lão Tôn đánh nhau vẫn được, nhưng là sao chép kinh thư cái gì thực tế không am hiểu. Long ca ngươi có thể hay không thay ta sao chép?" Ngao Quảng lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Hầu đệ, không phải là lão ca không nguyện ý giúp ngươi, ngươi sợ là không biết câu trần đại đế năng lực." Tôn Ngộ Không nhất thời bị câu lên lòng hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi: "Này câu trần đại đế có cái gì uy năng?" Ngao Quảng tôn sùng nói ra: "Câu trần đại đế thống ngự ngàn vạn yêu tộc, chấp trường tam giới chiến tranh sát phạt, duy trì tam giới thăng bằng, chỗ đến chư thần cúi đầu, vạn Phật lễ kính, một đôi thần mục xem khắp tam giới lục đảo. Hiền đệ, nếu là ta giúp ngươi sao chép, chúng ta đều chạy không khỏi câu trần đại đế trừng phạt." Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra: "Câu trần đại đế vậy mà lợi hại như vậy?" Ngao Quảng nghiêm túc nói: "Trong tam giới đều có truyền ngôn, câu trần đại đế thực lực chính là tam giới đệ nhất nhân." Tôn Ngộ Không trong lòng hít sâu một hơi. Tê, câu trần đại đế là tam giới đệ nhất nhân. Cũng không biết sư phụ ta có thể tại câu trần đại đế trong tay đi mấy hiệp. Ngao Quảng lời nói thấm thía nói ra: "Hầu đệ, câu trần đại đế phạt ngươi sao chép kinh thư, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi hay là chép đi, vì huynh duy nhất có thể giúp ngươi địa phương, chính là cho ngươi cung cấp một chút giấy bút." Tôn Ngộ Không tay một đám, nói ra, giấy bút lấy ra. Tôn Ngộ Không cầm giấy bút về sau, lập tức rời đi Long Cung, hướng phía Hoa Quả Sơn mà đi tại, bắt đầu phí sức sao chép kinh thư. Ngao Quảng ngồi trong Thủy Tinh Cung uống rượu dùng bữa: "Muốn để ta giúp ngươi chép kinh sách, không có cửa đâu." Một bên khác, phía tây trong Phật giáo, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, phía dưới đứng Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn người. Quan Âm Bồ Tát nhíu mày nói ra: "Phật Tổ, từ khi Tây Du sau khi bắt đầu hết thảy đều không có dựa theo chúng ta thiết tưởng phát triển. Đại náo Đông Hải Long Cung biến thành đại náo Tây Hải Long Cung. Đại náo địa phủ biến thành đại náo Âm Sơn Địa Tạng Vương Điện. Tôn Ngộ Không phản hạ giới vốn phải là đại bại thiên đình. Hiện tại cũng thay đổi thành Tôn Ngộ Không bị Ngao Bính bắt. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Đại thế còn tại, Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Nhưng là tiểu thế đã đại biến. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười lạnh nói ra. Bạch Cẩm hay là không cam tâm. Mưu toan tại cuồn cuộn hồng hoang đại thế trước đó dãy rùa. Sâu kiến chi lực há có thể cản núi nghiêng. Như Lai Phật Tổ nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát. Người tiến đến thiên đình. Dẫn đạo Ngộ Không đại náo thiên cung. Lấy thành uy danh. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực. Cúi đầu thi lễ cung kính đáp. Tôn Pháp chỉ. Quay người đi ra phía ngoài. Tổ chim bên trong. Bạch Cẩm đang trầm tư. Đằng sau nên như thế nào mưu đồ. Muốn hay không đem đại náo thiên cung biến thành đại náo linh sơn đâu. Giống như không tốt lắm thao tác a. Áo tím cầu kiến câu Trần Đế Quân. Một đạo thanh thúy thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tổ chim bên trong. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần. Nói ra. Tiến đến. Một người mặc áo tím tiên nữ vác lấy một cái giỏ trúc từ bên ngoài đi tới. Phúc thân thể thi lễ cười hì hì nói ra. Gặp qua đế quân. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Áo tím. Làm sao ngươi tới? Mẫu hậu nói. Bàn đào viên quả đào dáng dấp quá nhiều. Để ta đem quen lấy xuống. Cho đế quân đưa một chút tới. Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Đây là dự định để Tôn Ngộ Không nhập chủ bàn đào viên sao? Mỉm cười nói. Đa tạ nương nương. Ngày khác ta đến nhà nói lời cảm tạ. Áo tím tiên nữ trong tay rổ bay ra. Rơi vào Bạch Cẩm bên cạnh trên mặt bàn. Phúc thân thể thi lễ nói ra. Đế quân, ta còn có một số bàn đào muốn đưa đi Tư Pháp Thần Điện. Tạm thời cáo lui trước. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Đi thôi. Áo tím tiên tử quay người đi ra phía ngoài. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm vung tay lên. Quả lam bên trong từng khỏa bàn đào bay ra lơ lửng ở trên không. Đưa tay ngón tay vạch một cái nói thầm nói ra. Cái này một đống là cho đại sư bá. Nhất thời có một mảnh bàn đào bị vạch ra đi. Tụ tập cùng một chỗ. Cái này một đống là cho nhị sư bá. Lập tức lại có một đống bàn đào bị xẹt qua đi. Tụ tập tại một đống. Cái này một đống là sư phụ. Cái này một đống là nữ oa nương nương. Cái này một đống là bình tâm nương nương. Rất nhanh Bạch Cẩm liền đem bàn đào phân chia thành từng đống. Còn lại một chút bề ngoài không thế nào xinh đẹp. Nhưng là khả năng rất ngọt mới là mình. Ai muốn hiếu kính lão đại quá nhiều. Ta thật sự là quá khó. Hạ giới một cái trong khe núi. Hạo Thiên cùng Giao Trì mặc thường phục. Xem rất tốt phong quang. Giao Trì mỉm cười nói. Phật giáo gấp đâu. Vậy mà đem từ hàng đều phái tới thiên đình. Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Tây Du sự tình. Xuất sư bất lợi a. Đa bảo tiểu tử thúi kia còn nghĩ dẫm lên Đông Phương thượng vị. Bị Bạch Cẩm cho hắn vang dội một bàn tay. Hắn cũng hoảng. Bạch Cẩm là hảo tâm. Nhưng là chưa có để phần này hảo tâm hại hắn. Chúng ta làm sư thúc nên đề điểm vẫn là muốn đề điểm. Tuy nhiên Phật Hưng lượng kiếp đã khả khống. Nhưng là Bạch Cẩm nếu là nhúng tay quá nhiều. To lớn lượng kiếp nhân quả tập trung ở trên người hắn. Hắn khó tránh khỏi cũng muốn chìm vào lượng kiếp bên trong. Giao Trì có chút lo lắng nói. Hạo Thiên nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ đề điểm hắn. Đổi đề tài nói ra. Nghe nói Tây Hải Long cung muốn kết thân. Giao Trì nói ra. Lần này Tây Du chi kiếp. Long cung chi nạn vốn hẳn nên ứng tại Đông Hải bên trên. Lại không biết nguyên nhân gì. Tôn Ngộ Không chạy tới Tây Hải. Làm Tây Hải tuyên bố bừa bộn. Nghe nói bảo khố đều bị trộm. Hiện tại kết thân. Có lẽ là Tây Hải Long Vương dự định sung hỉ đi. Cách chương.